Chương 86, A Áo Dạ Kỳ Tỷ Muội. Chương 86, A Áo Dạ Kỳ Tỷ Muội lại đang lao thao. Thực sự là tốt ầm ý tủ cổ thực sự là yêu hiện tại lại cần cù và thật thà A Bẹ Ùn nhàm chán có giúp ở cũ cờ tờ ít giáo viên trong phòng học, nghe hành lang bên trong thanh âm. Nó vốn cho là mình chủ nhân đang bởi vì thiết trí cái mới ba tiếu thành phố kết giới mà bận rộn, lại phát hiện, tủ cổ cũng chỉ là ở cũ trong trường học thiết trí các loại cơ quan bấy dập xem ra, đối với tủ cổ mà nói, ba tiếu thành phố kết giới cùng với quyền quản lý các loại. Một chút cũng không có hảo hảo bỡn cợt muội muội của mình thú vị những thứ khác sinh vật còn phải chú ý an toàn, đúng là mệt thật. Bé ùn không chịu trách nhiệm nghĩ đến. Đối với nó mà nói, an toàn cái từ hối này hoàn toàn không có ý nghĩa, nó không biết có vật gì có thể chiến thắng chính mình. Đúng, nó tự cho là đúng cho rằng, chính mình từ sinh ra bắt đầu, chính là hoàn mỹ nó sở dĩ theo thủ cổ, kỳ thực nói cho cùng chỉ là ưa thích kia cái ma thuật sư mùi. Thích phương thức sống của nàng mà thôi. Bèo, tối nay trò hay sẽ diễn ra A Áo Dạ Kỳ tủ cổ rốt cuộc lại thiết trí tốt một cái cơ quan, mở ra cửa phòng học, hướng về phía lang nhân nói rằng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao ta nhưng là chờ thật là lâu a, tủ cổ các loại đều nhàm chán. Cái này cùng ngươi trước đây nói không có chút nào giống nhau a, không nên nói như vậy mà, ngày hôm qua sự tình đúng chuyện không có cách nào khác. Chuyện không có cách nào khác lang nhân kỳ quái hỏi. A, vị kia đệ nhất ma pháp sứ là ở chỗ này, hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn. Ta nói tủ cổ A, trước đây muốn cho ta kiến thức ma pháp, không phải là ước định sao cái gọi là ma pháp, ta đến thật muốn kiến thức hạ đây. Lang nhân giọng nói lơ đễnh. Để cho ngươi kiến thức ma pháp đích thật là ước định, thế nhưng cũng chỉ là để cho ngươi kiến thức không hoàn toàn A Áo Dạ Kỳ ra đệ ngũ pháp, cùng đệ nhất ma pháp sứ đi giao phòng, cũng không phải là cần thiết nội dung A mặc kệ cái gì ma pháp. Chỉ cần là ma pháp có thể, ta cũng không đáng kể. Hoàng Kim Lang Nhân, vĩnh viễn là kiêu ngạo như vậy. Huống chi, ngày hôm qua tiểu cô nương, không phải là không dùng ma pháp, đúng nàng căn bản sẽ không dùng đi những lời này, lại làm cho tủ cổ sắc mặt khó coi đứng lên. Có thể sử dụng cái kia còn không bằng chết được rồi. Tu cổ tự rêu lắc đầu, đối với cái kia ma pháp, kỳ thực nàng cũng có chấp niệm. Ta quả thực không biết cái gọi là đệ ngũ pháp là cái gì. Thế nhưng, vấn đề này đối với ta chút nào không có ý nghĩa, bất luận là như thế nào huyền diệu ma pháp, chỉ cần ạ cổ đúng ma thuật sư, nàng la không có khả năng chiến thắng ta tranh nói cực kỳ tự tin. Chỉ tiếc, ma thuật sư vĩnh viễn không thể nào hiểu được ma pháp sư tồn tại, tên là ạ áo giả kỳ tủ cổ ma thuật sư, thật sự là quá coi thường ma pháp, mà chi không lâu sau, nàng sẽ vì mình lên tiếng mà sám hối cho nên, ngươi đối thủ, chính là... Cái kia ma pháp chứ sao nhàm chán túi đầu, huyễn tưởng loại kim lang, từ không tiếp thu vì loài người thần bí có thể xúc phạm tới nó, so với ạ áo giả kỳ tù cổ, nó càng coi thường kia trí cao vĩ đại trạng vạng bảy điểm, buổi tối phủ xuống, đường đèn sáng lên. Cũ cờ tờ ít giáo viên bốn phía yên lặng như tờ, ở cái này đã bị bỏ hoang tiểu sâm trong rừng, hai vị thiếu nữ đạp còn không có hòa tan tuyết động giống trận tại chỗ mà tới. Nơi đây, không có bấy dập. Đi ở phía trước gã áo dạ kỳ a ảo cổ, ăn mặc cao trùng chế phục, mở miệng nói. Như vậy ngươi muốn như thế nào lẻn vào cũ cờ tờ ít giáo viên ạ lìn đi theo ạ cổ phía sau, chậm rãi đi tới, một điểm cũng không nhìn ra, nàng vừa mới hư thân bộ dạng. Làm sao có thể nơi đó ước đoán đã là tỷ tỷ ma thuật nhà ở của công nhân đi lẻn vào nhà ở của công nhân, đây không phải là nói cho địch nhân chúng ta tới rồi sao hơn nữa loại này lén lén lút lút dáng vẻ. Ta có thể không cần ạ cổ quả quyết cự tuyệt ạ Linh đề nghị. Chúng ta hiện tại tới tiến công, đã là cường đạo đi. Đáng tiếc gã Linh rất không nể mặt mũi, bình tĩnh hộp cái ránh. Mà theo lưỡng người thoại ngữ tiếp tục, cũng là chậm rãi đi ra rừng cây nhỏ, đi tới một mảnh đại không trên mặt đất. Chỉ có hai tầng cũ cờ tờ ít giáo viên liền ở phương xa, tĩnh mịch nặng nề. Ở cờ tờ ít giáo viên trước mặt là một khối phương viên 100 mét trở lên trống rỗng dài đất. Thực sự là gấp gáp tha rời ngày mai đến còn nữa, hơn 4 giờ đây ở đất trống kia trên, tên là ạ áo giả kỳ tủ cổ ma thuật sư dường như đã sớm biết đối phương sẽ tới vậy, đã đứng ở nơi đó chờ các nàng. Tu cổ cùng ạ áo cổ, chỉ có vào lúc này mới có thể dường như tỉ muội, dễ dàng biết ý nghĩ của đối phương. Ạ áo giả kỳ ạ cổ khuôn mặt ngưng trọng nhìn kỹ cùng với chính mình tỉ tỉ, mà ạ Linh cũng là tỉnh táo đứng ở nàng bên cạnh, cùng tủ cổ nhìn nhau. Địch nhân cứ như vậy ban ngày ban mặt chờ đấy các nàng, đã ở hai người ý liệu trong. Hai người dò xét bốn phía, chỉ là đang tìm con kia kim lang tung tích. Con kia kim lang là có thể quyết phân thắng thua một kích mạnh nhất, xác định sự tồn tại của nó, khả năng chấp hành kế tiếp chiến đấu kế hoạch. Câu thật như vậy miễn cưỡng thân thể của chính mình, ngươi để tỷ tỷ ta làm thế nào mới tốt đâu, còn có ạ lìn cũng vậy. Tựa như quan tâm muội muội của mình cùng bạn thân một dạng, ạ áo dạ kỳ tủ cô lo lắng mở miệng nói. Chỉ là không có mang theo mắt kiếm nàng, lãnh khốc ngữ điệu làm sao cũng sẽ không khiến người cảm thấy quan tâm. Không có phát hiện kim lang tung tích. Ạ cô lặng lẽ hướng về phía sau nửa bước khoảng cách ạ lìn nói rằng. Mà ạ lìn không có trả lời, nhưng ạ ảo cô biết, nàng đã nghe thấy được. Được rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi hạ. À cậu ngươi mặc cái này thần cao bên trong chế phục để chiến đấu sao, hoặc có lẽ là, cái này sẽ là của ngươi đồng phục chiến đấu, tủ cổ châm chọc khiêu khích thoại ngự truyền đến, vẻ mặt đó, hết sức thật đáng giận. À cậu châm mặc, bởi vì này y hề phục, nhưng thật ra là ạ Linh cầm nhầm, nhưng lúc đó ạ cậu cũng không để ý, trực tiếp liền đổi lại, bất quá vẫn châm mặc có thể không phải là của nàng phong cách. Làm vì một học sinh trung học, ăn mặc cao trung chế phục có lỗi sao, dù sao cũng hơn ngươi cầm con rối coi như chính mình thân muội muội biến thái cường đi. Đột nhiên nghĩ tới cái kia hình dạng con nhện quái vật, ạ cô giọng tức tối nói rằng, đó là bởi vì muội muội của ta không phải luôn chỉ có một mình ngẫu sao, chỉ tiếc ạ áo giả kỷ tủ cổ đối với cãi nhau cũng là rất có một tay. Hư lạnh rên một tiếng, ạ cô cùng tranh ánh mắt trên không trung giao chiến, trên người của hai người đều tản ra sát khí. Bất quá so với thanh sát hạ ảo cổ, tranh sát khí cần phải kịch liệt nhiều. Ạ Linh đối với hai tỷ muội xấu xa hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là lạnh lùng nhìn. Đối với bây giờ ma nữ mà nói, trừ mình ra cùng vị thiếu niên kia bên ngoài, ước đoán cũng không có vật gì vậy khả năng hấp dẫn hứng thú của nàng. Bất quá Ạ Linh cũng không nhàn rỗi, tiếp tục thăm dò. Tu cô đứng ở đất trống trung ương, phu cận không có khả năng mai phục vật gì vậy, cũng không có ma lực ba động. Xem ra, kia chỉ lang nhân đúng ở phương xa trong trường học rồi hả, là cái gì đưa cho tủ cổ tự tin như vậy, có can đảm một người tới đối mặt hai người là bởi vì biết ạ Linh không còn cách nào vận dụng ma lực sao, nếu quả như thật như thế, tủ cổ ngươi liền phải thua thiệt lớn. Ma nữ nội tâm tỉnh táo nghĩ đến, ạ áo giả kỳ tủ cổ sẽ không biết, cụ ố gì ạ Linh đã có thể vận dụng ma lực.